Chương 372, cách đấu gym. Hai xếp tại cái thứ 6, theo lúc 9 giờ gym đại môn mở ra, duy nhất một lần liền bỏ vào đi 4 người, đang lúc Hải nghi hoặc không hiểu thời điểm, cũng có công việc nhân viên đem một cái báo cáo đem ra, phía trên này viết chính là khiêu chiến gym quy tắc. Bộ kẻ mần liên minh trải rộng toàn cầu, gym số lượng to to nhỏ nhỏ có mấy ngàn cái, mà mỗi một cái gym thực lực mạnh yếu cùng chỗ thành thị đều là khác biệt, tự nhiên quy tắc cũng là không giống. Tỷ như nói Hải một đường đi tới Peter City, Sejulin City, nơi đó gym kỳ thật nói là một cái bài trí cũng không đủ, bởi vì người tới thật là quá ít. Cho nên đến đó khiêu chiến, trực tiếp liền là quán chủ đến 5 năm 7 nên đón người, người đánh thắng, liền trực tiếp cầm huy chương chỉ đơn giản như vậy, nhưng giống như là xạ phở ổng City cùng sẽ là đồn City, dạng này thành phố lớn, nghĩ muốn khiêu chiến gym quán chủ, liền có một chút phiền toái. Trước cờ N đánh thi dự tuyển, nói cách khác trước muốn đánh quán chủ phía dưới nhỏ lại nhảy đi, đánh xong về sau, nếu như thắng, mới có tư cách khiêu chiến gym quán chủ. Kỳ thật vợ Mỹ lì ổng City cũng là như thế, ấn ly tới nói đang đánh trước đó, là cờ N chọn trước chiến IT sực mấy cái kia không phải chủ lưu thủ hạ, bất quá bởi vì IT sực thích ngược tiểu bằng hữu quan hệ, cho nên hắn cố ý chọn mình trực tiếp hạ tràng. Mà Hải QNZ là lần đầu tiên đụng phải chuyện như thế, nhưng đến QNZ không quan trọng, phản mà đối với hắn tới nói, nhiều đánh mấy trận QNZ không có quan hệ, bởi vì cái này vừa vặn có thể để hắn mạ chọc thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều. Hiện tại hắn mạ chọc đẳng cấp kỳ thật đã rất cao, tuyệt đối có hơn 40 cấp, ấn lấy ý nghĩ của hắn, mạ chọc tham gia xong nơi này cách đấu gym khiêu chiến về sau, hẳn là liền có thể thăng cấp, chỉ cần nó học xong bạo liệt quyền. Liền có thể phóng qua. Mạ chốc, trực tiếp tiến hóa thành vì mạ chạm, tiềm lực cái gì, hắn có thể cho nó tìm bù lại, chỉ đơn giản như vậy. Mà cả đạp dạ bên kia, đoán chừng đánh xong sạp Gina nơi đó về sau, hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Rất nhanh người đứng đầu hàng đi vào bốn người bên trong, có ba cái xám xịt rời đi, nhìn bọn hắn là ngay cả lâu la đều không có đánh tới, chỉ có một người đi khiêu chiến quán chủ. Mà theo ba người này rời đi, bên này nhân viên công tác QNZ một lần nữa thả ba người đi vào, Hải vừa lúc là cái thứ hai, hắn QNZ được an bài tuyệt gian phòng bên trong. Khi hắn sau khi tiến vào phòng, liền thấy được một người mặc cả phục trung niên nhân đang ngồi ở gian phòng một bên khác, mà lúc này trong phòng lại có một cái lôi đài, bên cạnh còn đứng lấy một cái trọng tài. Hoan nghênh ngươi tới khiêu chiến cách đấu gym, hiện tại là thi dự tuyển, đánh thắng ta, ngươi mới có tư cách khiêu chiến quán chủ. Trận đấu này là một đối một, có vấn đề gì không nhìn xem Hải. Bên này trung niên đại thúc QNZ đứng lên, nghiêm túc đối Hải nói. Không có vấn đề nghe được Hải trả lời. Bên này trung niên đại thúc QNZ đứng lên, theo hắn vung tay lên, một con dì mì ạ vẹ bị hắn ném tới trên trận. Mà Hải QNZ ném ra hắn mạ chọc. Ô mạ chọc ngươi cũng là một cái cách đấu bổ kẹ mẩn chèn nờ nhìn xem Hải bổ kẹ mẩn. Trung niên đại thúc này không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó nở nụ cười. Tại cách đấu gym người ở bên trong, tự nhiên đều là cực vì yêu thích cách đấu bổ kẹ mẩn. Bây giờ nhìn lấy Hải QNZ dùng cách đấu bổ kẹ mẩn, hắn vẫn là rất vui vẻ. Nói thật, tất cả thành thị gym đều là rất dễ dàng bị nhầm vào, bởi vì mỗi một tòa thành thị gym đều có mình đặc sắc, đây cũng là bổ kẹ mẩn liên minh cho yêu cầu. Đương nhiên, đây cũng là vì hạ xuống độ khó. Tốt lại càng dễ để chèn nở nhóm thông quan mà đối quán chủ sở thiết hạn định, ngoại trừ thuộc tính hạn định bên ngoài, còn có đẳng cấp hạn định. Nói cách khác bọn hắn sử dụng bộ kẹ mẩn nhưng thật ra là rất đơn giản một thuộc tính. Nếu như không phải thật tâm yêu quý, thật rất khó kiên trì ở cũng tỉ như nói vị đại thúc này, hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua không phải phi hành thuộc tính bộ kẹ mẩn. Khắc chế cách đấu thuộc tính hết thể có 3 cái, phi hành, siêu năng cùng yêu tinh. Nhưng hiện ở cái thế giới này có vẻ như còn chưa phát hiện yêu tinh thuộc tính tình huống dưới, cũng chỉ có phi hành cùng siêu năng. Siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn chủng loại mặc dù không ít, nhưng nói thật, rất khó khăn bắt cũng quá khó huấn luyện. Lấy cản tổ làm thí dụ, siêu năng lực hệ bổ kẹ mẩn kỳ thật thì rất nhiều. Áp giả cùng nó tiến hóa hình, tác lợi phổ cùng nó tiến hóa hình, Mr. Mạnh, Zips, Sơ Lạp Bộc cùng nó tiến hóa hình, NC Chu Tỏ, Sơ Tạc Mì. Đây đều là siêu năng lực hệ. Mà tại cản tàu có lúc còn thấy được dồ ở tổ địa khu bổ kẻ mẩn. Dồ ở tổ địa khu liền càng nhiều, anti ổng, không biết đồ dây leo, hoặc phệ, nạt thuộc cùng nó tiến hóa hình, kỳ lân, sợ mồ sùn, sợ lập bộc một cái khác tiến hóa chi nhánh sợ lập kỳ còn không tính trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, tỉ như nói lũ gì ạ, mẹ thỏ, mẹ loại hình. Bất quá đừng nhìn chủng loại nhiều như vậy, nhưng chính thức có được siêu năng lực hệ bộ kẻ mẩn chèn nở cũng rất ít, bởi vì những vật này cũng không phải là tốt như vậy bắt. Bất quá một cái khác phi hành hệ QNZ khác cách đấu, cái này liền muốn tốt bắt nhiều hơn. Tiết kỷ cùng sập do cơ hồ toàn thế giới mỗi trong một rừng cây đều có ngự tam gia trạ dị dơ, đầy đất đều là cả tở tỷ tiến hóa bụt tở phơ dơ, là trong sơn động liền có dù bạc, mỗi một phiến đồng cỏ đều có đồ đủ ổ, còn lại phạ phịt dơ, sơ si thơ, khải la tư, ạ ý rồ đạ tỉn, liền xem như giải dạ đổ đều có phi hành thuộc tính. Cho nên vị đại thúc này gặp quá nhiều phi hành thuộc tính, ngược lại cách đấu thuộc tính gặp thật đúng là rất ít, nhìn xem hái mà cho. Chí ít hắn ấn tượng đầu tiên đối hải không tệ. Bất quá hắn cũng là sẽ không thả lỏng. Đương nhiên, hải cu nở dê không cần đến hắn đến nhường. Tranh tài bắt đầu theo trọng tài ra lệnh một tiếng, bên kia hỏa bạo hầu đã đánh đòn phủ đầu, đống nhiên chui ra, trực tiếp liền là một chiêu tay không bổ về phía lấy mạ chọc đánh tới. Bất quá mặc dù bây giờ hải mạ chọc lục thức một cái đều không có học được. Nhưng là nó kia cường đại tố chất thân thể, nhưng cũng không phải một con hỏa bạo hầu có thể đánh bên trong. Chỉ thấy thân thể của nó có chút một bên, trong nháy mắt liền tránh nổ súng bạo khỉ công kích, đồng thời tay phải căng ra, tại hỏa bạo hầu 3-4 một kích không chúng còn không có tới cùng thu hồi quả đấm mình thời điểm, bắt lấy nó cái cánh tay kia, trực tiếp liền là một chiêu mượn lực quảng ầm một tiếng, cái này hỏa bạo hầu trực tiếp bị té lăn quay mạ chọc sau lưng, đang lúc nó còn tại choáng váng, chưa kịp phản ứng đâu, mạ chọc đã bắt lấy chân của nó. Không tốt là địa ngục lăn lộn, mau tránh ra. Hỏa bạo hầu nhìn xem mạ chọc động tác, bên kia đại thúc không khỏi lớn tiếng kêu lên, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm, mạ chọc địa ngục lăn lộn đã dùng ra, theo mạ chọc đem hỏa bạo hầu ném bay, nó ngay sau đó lại tới một chiêu Smitos, theo hỏa bạo hầu lần nữa đập vào trên mặt đất, hai mắt buốc lên vòng, tại giữa không trung mạ chọc cu nở dê lặng lẽ hơi rơi mất ruột chọc thủ thế, đúng vậy, nếu như hỏa bạo hầu còn không có mất đi sức chiến đấu, vậy nó ruột. Chọc liền đem từ trên trời giáng xuống.